Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Mời ngươi xuống địa ngục. Tĩnh Lâm lão hòa thượng đi lại vững vàng. Khi hắn đi qua Già Lam Điện, nhìn thấy Vu Tuấn ngồi một mình ở nơi đó, liền dừng bước, một mình đi tới. Thí chủ, ngươi làm sao một người ngồi tại nơi này? Lão hòa thượng hôm nay mặc một thân mới tinh cà sa, khô gầy trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, đỉnh đầu 9 cái giới ba để hắn nhìn càng thêm già nua. Ánh mắt lộ ra vô cùng yên tĩnh. Vu Tuấn kỳ thật bội phục hắn, làm một giáp hòa thượng còn có thể thủ ở bản tâm, một lòng hướng Phật, thực sự là đáng quý. Cái này phải đặt ở một ít triều đại, có khả năng chính là cái ngay cả hoàng đế đều muốn gặp một lần cao tăng. Mà lại hắn không phải loại kia giả nhân giả nghĩa, là thật thiện lương, từ nhỏ đến lớn làm rất thật tốt sự tình, mặc dù đều là một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Nhưng quý ở kiên trì a, một người như vậy, lập tức liền bị đẩy lên đầu sóng gió, biến thành mọi người chất vấn đối tượng, thực sự có chút bất công. Thế là Vu Tuấn người nói ra, ta ở đây đợi ngươi, thí chủ có chuyện gì? Chuyện đầu tư, Vu Tuấn nói, giảng thật, ngươi đem tiền đầu tư cho ta, ta đi kiếm càng nhiều tiền, ngươi lại đi làm càng nhiều việc thiện, chẳng phải là tốt hơn? Thí chủ lại tại nói giỡn, Vu Tuấn lắc đầu nói, ta không ra trò đùa, thừa dịp bây giờ còn chưa quên ra ngoài. Hối hận còn kịp, việc này đã thiên hạ đều biết. Không thể hối hận, cũng không phải không cho ngươi quyên. Ngươi liền quyên 500 vạn. Đến lúc đó liền nói kế toán tính sai một số không không phải tốt. Tĩnh Lâm lão hòa thượng cười khổ lắc đầu. Việc này hắn tự nhiên không thể đáp ứng. Đáp ứng chính là đối với người trong thiên hạ nói dối. Mà người xuất gia là không thể nói láo. Vu Tuấn cuối cùng khuyên nhủ, ngươi cần phải biết, cái này tiền không phải tốt như vậy quyên. Đa tạ thí chủ hảo ý bẩm báo, nhưng ngã Phật nói qua, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, nếu như bởi vì sợ lưu ngôn phỉ ngữ lại không được thiện. Ngã Phật tồn ở chỗ thế ý nghĩa ở đâu? Vậy ngươi lần này thật muốn chuẩn bị xuống địa ngục? Vu Tuấn lắc đầu, nên khuyên hắn cũng khuyên. Mặc dù sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi đáng tiếc. Hảo hảo một tên hòa thượng, lập tức liền bị chơi hỏng. Hy vọng Phật tổ phù hộ hắn, có thể gắng gượng qua trước mắt cái này mấy đạo quan khẩu đi. Vu Tuấn không hứng thú nhìn cái gì quyên tặng chi tiết. Một người đi xuống chân núi, thật xa nghe phía sau truyền đến người chủ trì thanh âm. 5.172 vạn, đem dùng cho nghèo khó địa khu trường học tu kiến hoặc là tu sửa. Vu Tuấn còn chưa đi tới cửa, tin tức này đã tại trên mạng lưu truyền ra. 5.000 vạn, Tây Lâm Thị Vọng Phong tự đối nghèo khó vùng núi duy nhất một lần quyên tiền. Thật từ thiện, vùng núi học sinh tin mừng, Vọng Phong tự phương trượng quyên tặng 5.000 vạn. Đầy đủ kiến thiết 25 chỗ tiểu học. Ngoặc kép, đương nhiên đây đều là tương đối bình thường báo đạo. Dân mạng các loại bình luận cũng tương đối lý tính. Dù sao nhiều tiền như vậy a, thật có thể làm không ít chuyện. Vu Tuấn vừa đi một bên đổi mới trình duyệt, vừa nghe được vệ hàm thịt nướng mùi thơm, liền thấy mấy cái chướng mắt tiêu đề. Tây Lâm Thị một chùa chiền quyên tặng món tiền khổng lồ. Tiền từ đâu tới đây? Một cái chùa chiền hào phóng quyên tặng 5.000 vạn. Phương trượng, không thiếu tiền, là thiện, vẫn là làm tên, có thể là vì tên mà vì thiện. Hắn đại khái nhìn một chút nội dung, không ngoài chính là nói một cái nho nhỏ chùa chiền. Làm sao lại như thế có tiền? Chỉ là quyên tiền liền 5.000 vạn. Vậy cái này chùa chiền đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu tài phú? Quyên tiền làm từ thiện có thể, nhưng khiến cho như vậy gióng trống khua chiêng. Thế nhân đều biết, cái kia gọi Tĩnh Lâm phương trưởng, đến cùng là thật làm từ thiện, vẫn là muốn mượn này nổi danh. Chờ chút, thiên văn chương này mới ra, đám dân mạng giống như bị đánh đòn cảnh cáo, nhao nhao tỉnh ngộ tới. Thế là bình luận khu các loại vạch trần liền đến. Vọng Phong tự năm mới đầu chuông đấu giá 50 vạn, nén hương đầu 30 vạn, bình thường một trụ cao hương 500 khối. Ngươi nói tiền từ đâu tới đây? Lên mặt nhà tiền, làm mình từ thiện, không hổ là đại sư. Có tài, quá nhiều tiền, không quên một chút ra trong lòng bất an a, thật sự là thịnh thế. Chấm ngoặc kép, có những này văn chương xuất hiện, chính diện phản ứng cũng còn không có bắt đầu. Các loại chất vấn, mặt trái bình luận, liền từng cơn sóng liên tiếp tuôn ra tới. Tĩnh Lâm đại sư ngày xưa tạo dựng lên cao tăng hình tượng, rất nhanh liền sụp đổ thành một mảnh gà đất chó xanh. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi phương hướng, nơi đó quyên tặng nghi thức khả năng vừa kết thúc đi. Cũng không biết Tĩnh Lâm lão hòa thượng nhìn thấy những này ngôn luận sẽ là dạng gì phản ứng. Đại sư, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Vệ Hàm lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, da nướng bên trên đổ đầy thịt xiên, hoa nhài con mắt ba ba mà nhìn xem hắn. Không có gì đẹp mắt. Tĩnh Lâm đại sư lần này không ổn a. Vệ Hàm một bên lật nướng thịt xiên, nói, sợ là bị người quan hệ xã hội. Vu Tuấn nhún vai, không phải rất muốn cùng hắn trò chuyện cái đề tài này. Hoa nhài đã ăn bao nhiêu thịt xiên? 327 cây. Đại hắc 60 cây. Vu Tuấn nhìn một chút hoa nhài, ăn hơn 300 cây. Con hàng này thật đúng là cái ăn hàng a. Nếu là mặc nó buông ra ăn, liền dựa vào nó một cái, liền có thể nuôi sống mấy cái quầy đồ nướng. Hắn lướt qua mã hai chiều, chuyển 400 khối tiền, cầm một thanh nướng xong thịt xiên đi vào đại môn. Vệ Hàm nhìn xem đại hắc cùng hoa nhài khổng lồ đi theo Vu Tuấn rời đi, thật dài thở dài một hơi. Hắn đây là lần thứ nhất cùng cái này hai con chó chính diện tiếp xúc, cảm giác tốt có áp lực. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, gọi hoa nhài con kia nếu như khởi sướng giận đến, coi như trải qua đặc huấn binh sĩ cũng rất khó ngăn cản. Mà con kia gọi đại hắc chó đất, hai con mắt giống như là có thể xem thấu hắn tâm tư. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần hắn hơi toát ra một chút địch ý, cái này đại hắc cẩu liền sẽ biết. Lần này nhìn như là đơn giản cấp đề nhiệm vụ, hiện tại bởi vì hai con chó xuất hiện, thẳng tắp lên cao đến cấp A. Sớm biết hắn lúc trước liền không cướp tới, ở nhà đọc tiểu thuyết tốt bao nhiêu A. Sau đó hai ngày, Tĩnh Lâm lão hòa thượng như cũ không đến ngồi một chút, nhưng trên mạng liên quan tới hắn cùng Vọng Phong tự mặt trái tin tức lại là một đợt lại một đợt, càng không ngừng đổi mới mọi người tam quan. Vọng Phong tự mấy năm này kiếm tiền quá lợi hại, những cái kia rời đi chùa chiền các hòa thượng xác thực có cư địa tuôn ra thực truy, thậm chí còn có người nguyện ý thực tên báo cáo. Toàn bộ chùa chiền có thể nói có tiếng xấu, mà hết thảy này trách nhiệm tự nhiên toàn bộ quy tội Tĩnh Lâm lão hòa thượng. Ai bảo hắn là phương trượng đâu, vừa vặn ứng chính hắn nói câu kia, hắn không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Bất quá mặc dù trên mạng phong ba nổi lên bốn phía, tiếng mắng một mảnh, nhưng tựa hồ cũng không có cụ thể ảnh hưởng đến Vọng Phong tử. Tĩnh Lâm lão hòa thượng như cũ mỗi ngày tĩnh tọa thiền thất. Trong tự viện còn lại 7-8 cái tăng nhân, mỗi ngày trừ 3 khóa, 3 bữa cơm, chính là khiêng cái chổi quét dọn vệ sinh. Toàn bộ chùa chiền tựa hồ đắm chìm ở hoàn toàn yên tĩnh. Cái này khiến Uông Đạo Thanh đứng ngồi không yên, bỏ ra 30 vạn mời thủy quân. Trên mạng ngược lại là tiếng sấm ù ù, thanh thế dọa người, nhưng không rơi xuống nửa viên hạt mưa. Chuyện này là sao? Hắn tìm tới Lý Đạo Đức, rất không cao hứng chất vấn. Sư huynh ngươi đừng vội. Lý Đạo Đức cười hì hì nói, hiện tại phương trượng thanh danh đã xấu, chúng ta thứ một bước kế hoạch đã thành công a. Uông Đạo Thanh nghe nhướng mày, ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao làm? Tốt nhất duy nhất một lần nói xong. Được rồi sư huynh, kỳ thật cũng liền một bước. Lý Đạo Đức nói, lần này chúng ta cho lão hòa thượng đến cái thực truy. Tiễn hắn đi cùng sư phụ ta làm bạn. Làm sao cái thực truy? Lý Đạo Đức tiến đến Uông Đạo Thanh bên tai, như thế nói như vậy một phen. Nghe được Uông Đạo Thanh sắc mặt không ngừng thay đổi, Lý Đạo Đức cuối cùng nói ra, mặc kệ có thành công hay không, hắn lần này đều không gánh nổi phương trượng vị trí. Uông Đạo Thanh do dự, mời thủy quân bôi đen phương trượng, chí ít tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong. Ngôn luận tự do nha, mà lại mọi người cũng không có tạo ra sự thật, nhiều nhất chính là tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng Lý Đạo Đức lần này chủ ý cũng đã là phạm tội. Không được không được, làm người là phải có ranh giới cuối cùng. Thế là hắn đại diêu kỳ đầu, nói, mà lại một khi bị phát giác, chúng ta đều không thoát khỏi quan hệ. Sư huynh, việc này không cần người ta ra mặt. Lý Đạo Đức nhỏ giọng nói, ta có cái em vợ, ở bên ngoài nhận biết rất nhiều người, chỉ cần cho hắn một điểm tiền, cam đoan làm được giọt nước không lọt. Ngươi xác định? Lý Đạo Đức cười nói, 100% xác định, ta là tỷ phu hắn, hắn còn có thể hại ta, mà lại hắn cũng sẽ không ngốc như vậy, hắn cũng sẽ không mình ra mặt an bài, dạng này liền càng bảo hiểm. Uông Đạo Thanh suy nghĩ thật lâu, rốt cục cắn răng nói ra, tốt, đã làm, chúng ta liền làm đến cùng. Muốn bao nhiêu tiền? Lần này cần mời người, cũng phải mời thủy quân, 50 vạn hẳn là không sai biệt lắm. Uông Đạo Thanh lập tức bật máy tính lên chuyển khoản, còn tốt hắn tự tác chủ trương, tại chương mục lưu lại một điểm tiền. Tĩnh Lâm phương trưởng, lần này liền mời ngươi xuống địa ngục đi. A Di Đà Phật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.